Cô vợ mẹ tôi chọn. Chương 22, Bác Khải tìm vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá như tôi được như cậu Cẩn Nam à, Cẩn Nam anh không hiểu ý của Bác Khải. Anh tỏ vẻ khó hiểu. Cậu muốn như tôi làm gì? Chẳng qua ông bà bố tôi đang đi du lịch nên không có thời gian để ý đến tôi thôi. Thôi không nói đến vấn đề này nữa. Uống đi, cạn, keng, keng. Sau khi cả hai uống say không còn biết trời đất là gì nữa. Thư ký Hứa lại phải vác anh về nhà. Vừa về đến cửa thì gặp ngay mẹ anh đang đứng giữa cửa. Lại say sao? Bác Khải đang say mà nghe giọng nói của mẹ anh cũng phải tỉnh luôn cả rượu. Mẹ chưa ngủ sao? Anh muốn tôi tức chết sao? Có mỗi việc lấy vợ mà cũng không làm được. Á, á, đau con. Bác Khải anh bị mẹ mình xách tai. Đau quá anh không ngừng kêu than. Sao số anh lại khổ vậy? Thư ký Hứa thấy sếp mình bị phu nhân xử tử thì anh há hốc mồm mà đứng bất động. Anh nhìn vậy thì chỉ biết cầu mong sếp anh được lành lặn đến ngày mai. Ai mà không biết mẹ sếp đúng là còn hơn cả sư tử chứ. Mẹ bỏ con ra trước đã à, đau quá. Anh nhìn lại anh xem. Soi gương mình xem đã gần này tuổi rồi còn không chịu lấy vợ. Con còn trẻ mà mẹ. Anh không lấy vợ thì tôi cho anh đi ăn mày luôn. Sao mà số tôi khổ vậy trời. Sau bà chỉ mặt anh vào trong gương mà tức giận thì bà bỏ đi để lại cho Bác Khải nhìn mặt mình vào gương. Anh thấy mình còn trẻ mà. Gương mặt đẹp trai chứ bộ. Thấy phu nhân chạy ra rồi thì anh mới dám chạy vào đỡ sếp của mình. Sếp không sao chứ. Cậu còn hỏi sao. Mau đỡ tôi ra ngoài nhanh đi. Tai đau quá. Tai sếp hình như đỏ hết rồi. Vẫn còn may là còn đôi tai đó. Mẹ tôi đi rồi sao? Phu nhân lên phòng rồi. Chắc mai sếp nên đi tìm vợ đi thôi. Mai cậu ngừng lịch trình cho tôi. Mà ở đâu có nhiều con gái vậy? Hì, thư ký Hứa anh chắc mai phải giúp sếp anh một tay mới được. Chứ cứ thế này sếp anh bị cho đi ăn mày thì anh cũng phải đi ăn mày theo mất. Sếp nghỉ ngơi đi mà chúng ta tính tiếp. Đặt sếp anh lên giường nằm thì anh cũng cáo lui về nhà. Anh cũng cần nghỉ ngơi. Bác Khải được đặt xuống giường thì anh gáy luôn. Anh mệt mỏi rồi. Chắc không tìm được vợ thì anh phải ra đường mất. Sáng hôm sau anh đi làm sớm lạ thường làm cho đám nhân viên sợ xanh mắt. Nguyện vọng 1. Sao sếp đến sớm vậy? NV2. Tao cũng không rõ nữa. Không biết nay có bão gì không đi. Bác Khải không thèm nhìn đám nhân viên của mình mà đi thẳng về phòng. Anh còn 2 ngày nữa để tìm vợ. Đi làm mà cũng không yên. Thư ký Hứa cậu lăn vào đây cho tôi ngay. Sếp à, sao nay sếp đến sớm vậy? Giọng ngái ngủ của thư ký Hứa trả lời Bác Khải. Anh còn chưa tỉnh giấc cơ mà. Thư ký Hứa nhìn đồng hồ thì giật mình luôn. Sao sếp anh nay đi làm từ 6 giờ sáng vậy? Hả, cậu chưa dậy sao? Trừ lương vì tội không nhiệt tình tìm vợ cho sếp. Sếp, sếp, em đến liền. Nghe câu trừ lương của sếp anh thì anh bật dậy như tôm luôn. Số anh cũng nhọ quá à, gặp phải thằng sếp mãi không có vợ lại còn bắt anh đi tìm vợ cho chứ. Bác Khải anh chán luôn mà vứt luôn cái điện thoại xuống bàn. Anh ngửa đầu ra phía sau ghế mà nhắm mắt suy nghĩ. Đang muốn ngủ thêm chút nữa thì cửa phòng anh mở ra. Là thư ký Hứa dùng tốc độ ánh sáng chạy vào. Sếp, sếp, em có mặt rồi. Cậu làm gì mà như bị chó đuổi thế? Sếp còn hơn cả chó đuổi ấy chứ. Cậu nói cái gì? Cậu dám bảo tôi là chó hả? Thư ký Hứa thấy mình nói có gì đó sai sai nhưng chưa định hình ra câu mình nói thì đã bị sếp anh cho một cái quyển sổ vào đầu. Á, đau. Hì hì. Sếp à, em không có ý đó. Cậu muốn chết sao? Hì, hì. Sếp à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thư ký Hứa chưa biết mình phải làm sao. Từ sáng ra anh còn chưa được ăn gì đây này. Cậu bảo ở đâu có nhiều con gái đây. Bác Khải anh cũng chẳng biết làm sao nữa. Anh cũng rất mệt nhưng còn 2 ngày nữa. Tính mẹ anh nói là bà làm. Chẳng phải ở công ty mình cũng có rất nhiều con gái hay sao? Bác Khải gật gù đồng ý với ý kiến của thư ký Hứa. Nhưng sao chẳng ai thích tôi vậy? Chắc có người thích sếp nhưng không dám nói. Theo cậu giờ tôi phải làm thế nào để đối phương nói thích tôi? Hay xếp tuyển vợ trên web của công ty đi sếp? Cậu bị ẩm đầu à? Thế khác nào nói tôi ế thâm niên không có ai lấy nên cần tuyển vợ? Thư ký Hứa gãi đầu vì chưa có cách hợp lý. Hay sếp của lượn lượn qua lại các phòng ban, nếu sếp thích nhân viên nào thì chốt luôn. Bắc Khải vỗ tay. Đột đột, ý kiến này của thư ký cũng không tồi. Ý kiến hay, đi luôn thôi. Ngày hôm đó anh lượn các phòng ban liên tục làm cho nhân viên ai cũng khiếp sợ. Không biết mình đã làm sai gì mà sếp cứ lượn qua lượn lại. Đến nỗi họ không dám đi cả vệ sinh. Sau 4 giờ lượn 10 lần công ty anh mà chẳng ưng được cô nào còn làm cho nhân viên hoảng sợ. Bắc Khải quyết về phòng để nghĩ cách tiếp. Sếp hay là sếp đến bãi gửi xe của nhân viên lúc tan làm đứng chờ đó đi sếp. Cậu đúng là toàn ý kiến tôi. Cậu không thấy đám nhân viên nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma sao? Lúc đó họ nghĩ anh đi kiểm tra họ nên mới sợ anh. Hết giờ rồi thì em nghĩ sẽ khác. Suy nghĩ một lúc về ý kiến của thư ký thì anh cũng đồng ý, được rồi. 5 giờ chiều cậu chờ tôi ở bãi gửi xe của công ty. Mua cho tôi bó hoa và một cái nhẫn luôn. Sếp định cầu hôn luôn sao? Nếu được thì bắt luôn về nhà ấy chứ. Cầu hôn gì nữa chứ? Hì, em thấy anh áp lực quá thành bá đạo luôn rồi. Còn không mau đi. Nói rồi thư ký Hứa đi mua đồ như anh nói. Đúng 5 giờ chiều anh và thư ký Hứa đứng ở bãi đỗ xe của công ty. Cách Trương.